Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2072, chương 2073, sán lạn một kiếm. Smiley, Diệp Cô Tiên, một bước cửu trọng thiên. Diệp Lăng, một con làm trước, dùng tuyệt đối hung hãn tư thế, đứng hàng hàng ngũ nhứ nhất liệt đại quân. Không biết kinh diễm nhiều thiếu cái vô cùng đầu sò. Hai người tuyệt đối xem như là hiện tại cái giai đoạn này lớn nhất doanh gia. Tối thiểu Diệp Cô Tiên là, hơn nữa rất có thể là cuối cùng doanh gia. Ngạo thị thiên hạ, hãy chờ xem, lão tử cảm thấy, càng đi trên, lên, càng có chút quỷ dị a. Cái này đệ tam tầng dĩ nhiên cũng làm đáng sợ như vậy. Như vậy trên khảo nghiệm đâu? Dù sao, hắn chính là duy nhất một cái. Trường kiếm giết mênh mông tinh không đều kinh hồn táng đảm đáng sợ sát thần a. Ở vẫn thánh lĩnh bên ngoài, cái kia cuồng vọng vô song đại thánh cũng là sâu hấp một hơi cảm thán nói. Bên cạnh mọi người, bao quát huyền khổ đại hòa thượng, đều là liền vội vàng gật đầu. Người kia giống như một đạo giống như sao băng, ở tinh không bên trong để lại nhất rực rỡ quang mang. Hơn nữa, đi thẳng đến rồi mênh mông tinh không, ở nơi này chút đủ để tán loạn thiên hạ đầu sỏ trước mặt. Vị kia tồn tại, tuyệt đối chính là một cái truyền kỳ, chính là một cái thần thoại, là tất cả trong lòng người vô thượng tồn tại, chỉ là không biết, truyền thừa hắn thanh niên nhân. Lấy sau hội có bao nhiêu kinh diễm, mà này lúc, tới tự vô thiên ma tôn dưới quyền nhất tôn đáng sợ đầu sỏ cảm thán nói đạo. Đoạn văn này, đem tất cả mọi người đều cho kéo vào cảm thán bên trong. Cho nên nói, mặc kệ thế nào, cướp đi tạo hóa người kia, như không phải chúng ta thế lực, vậy không tiếc bất cứ giá nào mượn hơi tới tay. Một bên vô song đại thánh lạnh lùng quát. Trong mắt mâu quang sán lạn, lòng tin mười đủ, Tam Thanh Sơn, dựa lưng vào Tam Thanh Đạo Tổ. Tuyệt đối là bất luận cái gì nhất tôn cường giả đều không pháp sao lãng tốt nhất đi chỗ. Vô song đại thánh có niềm tin tuyệt đối. Mau nhìn, tầng thứ ba trong hầm mộ, nhất tôn thiên đạo hậu kỳ tiểu gia hỏa dĩ nhiên dẫn đầu động. Đột nhiên. Nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ thình lình chỉ một cái. Mọi người đều là vội vã nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh phảng phất bị cửu long quấn quanh một dạng. Chán phóng không có gì sánh kịp sán lạn quang huy. Diệp Lăng khuôn mặt sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng thình lình đứng dậy. Hắn lúc này não hải trong hết thảy ý thức lực, tinh thần lực tựa như nổi điên phản công, cái kia tiến vào trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi kiếm khí. Cũng bị Diệp Lăng phản kích, hung hãn áp xuống, ở tuyệt đối áp chế chi hạ ầm ầm phá toái. Lúc này Diệp Lăng, phảng phất là nhất tôn giống giận thiên tôn một dạng, sừng sững ở bên trong trời đất, thần sắc dữ tợn, thân trên, lên, từng luồng thần quang điên cuồng bão phi. Được, ha ha, ngoại trừ Diệp Cô Tiên, Diệp Lăng là nhanh nhất một người, xem ra một lần này vẫn thành lĩnh, chúng ta mới là lớn nhất doanh gia a. Không tệ, không tệ, Diệp Lăng người này, bất kể là ở tam giới, hay là tại tam thập tam ngoại thiên, đều không ngừng cho chúng ta từng cái kinh hỉ a. Tây Vương mẫu bọn người nhếch miệng nở nụ cười. Bốn phía một số bá chủ, nghe được những lời này, đều là cau cái trán. Lôi đế Diệp Lăng, người này, nhưng là được xưng tam giới đệ nhất nhân a. Đời trước là cửu kiếp tiên đế, đời này tự xưng lôi đế. Một người một kiếm, uy danh lan xa, nhưng là, đến rồi tam thập tam ngoại thiên, như trước không che giấu được cái kia rực rỡ quang huy sao? Mà cùng này đồng thời, ở đệ tam tầng đứng vững vàng Diệp Lăng, đồng tử hơi co lại, cước bộ bỗng nhiên một bước, thình lình bước vào tầng thứ tư phạm vi bên trong. Hỗn đàn, lại bị hắn cho tăng nhanh một bước. Thật là đáng chết a. Bổn tọa cũng rốt cục thông qua khảo nghiệm. Như vậy cái này đệ tứ tầng cũng chắc chắn có bổn tọa một chỗ ngồi. Ha ha, đây chính là cái triệu chứng tốt. Giết, nhanh giết tới. Theo sát Diệp Lăng phía sau mấy tên kia, từng cái đều là hưng phấn điên cuống hét lên, hướng đệ tứ trọng đánh tới. Mà Diệp Lăng bước ra đi bước chân cũng là ngừng lại. Là lạ, ta cảm thấy một không tầm thường cảm giác. Đột nhiên Diệp Lăng mặt biến sắc, trái tim kịch liệt nhảy lên, linh hồn đều tựa như cô tịch một dạng. Sau một khắc, một đạo rực rỡ sáng bóng ở trong mắt hắn chợt lóe lên. Táp, đang ở hơn 10 tôn đầu sỏ thình lình nhằm phía tầng thứ tư một khắc kia. Đột nhiên, một đạo to lớn trường kiếm hoành khoảng không tuôn ra, sán lạn huy hoàng, một kiếm chém rụng, cái kia hơn 10 tôn đầu sỏ từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Một kiếm này đáng sợ uy thế, hầu như đem hắn nhóm cho sợ vỡ mật. Không, này a, chạy mau, không được, chạy mau, cái này một kiếm tuyệt đối kháng không xuống a. Này a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng sau trong một sát na, bọn người kia hoàn toàn bị đạo này đáng sợ sáng bóng hoàn toàn cho thôn phệ. Lăn vào đến ngập trời kiếm ảnh bên trong, phù phù phù phù, kiếm quang rơi xuống, cái kia từng vị đáng sợ đầu sỏ trực tiếp rơi. Một đạo chói mắt huyết ấn ở bộ ngực của bọn hắn di chuyển hiện mà ra. Một kiếm giết hơn 10 tôn đáng sợ đầu sỏ, thần hồn câu diệt, làm cho dừng lại Diệp Lăng cái chán trên lên, trực tiếp lăn hạ từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tránh được một mạng a, như Diệp Lăng vừa rồi cũng bước ra một bước kia, chỉ sợ hắn thì xong rồi. Sẽ cùng này tên giống nhau như đúc chết ở đệ tứ tầng. Hỗn đàn, này sao lại thế này? Cái này một kiếm quá kinh diễm, thậm chí liền bổn tọa đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Bọn người kia làm sao lại xông qua? Làm sao có thể? Không, là lạ, đây tuyệt đối không chỉ là nhằm vào một người khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời, vẫn thánh lĩnh bên ngoài những thứ kia đầu sỏ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Mẹ kiếp, hù chết lão tử, may mà Diệp Lăng không có đi tới a, nếu không hiện tại Tây Vương Mẫu hẳn là ôm đầu khóc giống. Cút đi, Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng là vì Diệp Lăng ngắt nhất bà đem mồ hôi, trái tim phù phù phù phù nhúc nhích. Nhưng là cái này đệ tứ tầng hẳn là làm sao xong? Ha ha, ngươi cái tên này, dĩ nhiên so với ta còn tới trước đến vẫn thánh lĩnh. Nhưng lại lấy đệ nhất thân phận xông đến nơi này, thực sự là lợi hại a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trước mặt một cái mang theo kim cô bổng hầu tử gào khóc loạn kêu lên. Không là người khác, rõ ràng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mà Thanh Mộc Tiên Đế cũng là theo sát phía sau theo. Cùng này đồng thời, Nhị Lang Chân Quân, Khổng Tuyên, Phật Tổ Như Lai, Quảng Thanh Tử, một đám đầu sỏ, toàn bộ đều đứng ở nơi này. Diệp Lăng, nhiều ngày không thấy a. A hát, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn không chết đây. Diệp Lăng, ngươi chờ, đợi được ra cái này vẫn thánh lĩnh, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Ta muốn để cho ngươi biết, ta Nhị Lang Chân Quân nhất định có thể thắng ngươi. A Di Đà Phật, Lôi Đế từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, này theo tam giới phi thăng mà đến đám gia hỏa, hướng Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, nói điểm hữu dụng có được hay không? Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Cái này đệ tứ tầng đến cùng làm như thế nào xong? Nếu không, chúng ta toàn bộ cũng phải ở lại chỗ này, một cái cũng đừng nghĩ đi tới. Đang ở này lúc, nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ nhíu cái trán thì thào nói đạo. Người khác cũng đều là liền vội vàng gật đầu.